Ngự tỷ phách ái chi bao dưỡng. Chương 100, em muốn ăn chị. Góc truyện audio.com. Thời đại tin tức lưu thông cực nhanh. Cơ hồ không ai không biết ý nghĩa của việc đeo nhẫn ở ngón áp út. Cho dù là tiểu hài tử, cũng biết dùng chewing gum làm nhẫn kết hôn. Muốn đối phương đeo vào ngón áp út. Chu Tư Y cảm thấy chiếc nhẫn kim cương kia quá mức chói mắt. Sắp chọc mù hai mắt của nàng. Nàng thật không ngờ, kỳ vọng cả đời lại yếu ớt như vậy. Mới chỉ qua hai ngày, cũng đã hoàn toàn thay đổi. Lòng trời lỡ đất, Chu Tư Y cảm thấy toàn thân đều đau. Cũng không kiên nhẫn xem tiếp. Vì thế vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt hồng hồng, nước mắt bừng lên. Bởi vì rất để ý, cho nên mới chịu không nổi một chút kích thích. Bởi vì cực độ không có cảm giác an toàn, cho nên một chút kích thích đều khiến nàng cảm thấy giống như tận thế. Mọi hình ảnh trong đầu đều dừng lại. Trương Tử Hề thật sự là yêu chết chiếc nhẫn bạch kim này rồi. Thiết kế dựa theo kích cỡ ngón áp út của cô. Màu đỏ giữa khỏa kim cương vô cùng mỹ lệ. Bất luận xem bao lâu cũng không cảm thấy chán ghét. Chỉ có cô mới xứng đáng đeo chiếc nhẫn này. Trừ bỏ cô hẳn là không còn ai có thể mang đến hiệu quả tốt như vậy. Trương Tử Hề thật tự kỷ thưởng thức chiếc nhẫn kia. Đã lâu không chờ đến Chu Tư Y khẳng định. Ngẩng đầu lại thấy Chu Tư Y xoay người đi. Cô nhíu mày. Chẳng lẽ Y Nhi không thích chiếc nhẫn này? Hỏi. Y Nhi. Khó coi sao? Đủ. Nàng cảm thấy mình đau lòng sắp chết. Vì sao còn thương tổn mình như thế? Vì sao còn làm nhục mình như thế? Chu Tư Y bây giờ muốn lập tức thoát đi địa phương làm cho nàng cảm giác như là địa ngục này. Vì thế nàng mở ra cửa xe, chịu đựng đau lòng nói một câu, chấm, tái kiến, ngay cả Chu Tư Y cũng không hiểu được. Khi đó lòng nàng phi thường đau, lại kiên trì muốn nói hai chữ, tái kiến. Có lẽ chính là bởi vì nàng vẫn còn tham luyến sự ấm áp và ngọt ngào của Trương Tử Hề đi. Trương Tử Hề tuyệt đối tin tưởng. Trên thế giới này không có người nào hiểu biết Chu Tư Y hơn cô. Chu Tư Y vừa nói xong. Cô liền nghe ra Chu Tư Y cảm xúc không đúng. Vì thế động tác nhanh hơn lời nói. Hoàn toàn theo bản năng cúi người kéo tay Chu Tư Y lại. Hỏi. Y Nhi. Làm sao vậy? Chu Tư Y không trả lời. Nàng cũng không biết trả lời thế nào. Nàng thầm nghĩ thoát đi địa phương này. Vì thế nàng dùng sức giãy ra. Trương Tử Hề cũng tuyệt đối không có khả năng làm cho Chu Tư Y không minh bạch rời đi. Cô cũng dùng sức giữ chặt Chu Tư Y, hai người cứ như vậy. Một muốn chạy trốn, một muốn níu kéo. Có lẽ là vì Chu Tư Y không kiên quyết rời đi Trương Tử Hề. Có lẽ là vì Trương Tử Hề kiên quyết muốn lưu lại Chu Tư Y, cũng có khả năng có cả hai nguyên do trên. Dù sao cuối cùng Chu Tư Y vẫn là bị Trương Tử Hề kéo vào xe. Trương Tử Hề còn lập tức khóa cứng của xe, chờ xác định Chu Tư Y rốt cuộc không thể dễ dàng rời đi. Trương Tử Hề mới trầm tĩnh lại. Nhìn Chu Tư Y không chịu đối mặt mình, ôn nhu hỏi, Y Nhi, em rốt cuộc làm sao vậy? Nói cho tôi biết, đến tột cùng là tôi sai ở nơi nào được không? Trương Tử Hề trong điện thoại có thể nghe ra Chu Tư Y vui vẻ. Lúc em ấy ngồi vào trong xe, biểu tình vẫn còn là vui sướng à, hơn nữa Trương Tử Hề luôn sủng ái Chu Tư Y. Cô lập tức liền đem sai lầm đặt lên người mình. Chỉ là cô không biết đến tột cùng mình sai ở nơi nào mà thôi. Nghe nói như thế, Chu Tư Y trong lòng đột nhiên đối Trương Tử Hề phát lên một cỗ oán hận. Đã rành rành như vậy, vì sao còn hỏi mình? Vì sao còn muốn mình nói ra? Đến tột cùng là chị ấy sai ở nơi nào? Chu Tư Y đột nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua nhẫn kim cương trên tay Trương Tử Hề. Sau đó hung hăng nhìn chằm chằm Trương Tử Hề. Mắt Chu Tư Y đỏ lên còn mang theo lệ dọa Trương Tử Hề nhảy dựng. Cô ngây người. Chuyện gì đang xảy ra? Vì sao Chu Tư Y sẽ thương tâm rơi lệ? Vì sao ánh mắt em ấy nhìn mình lại mang theo hận ý? Trương Tử Hề thông minh, hơn nữa còn rất mẫn cảm. Cô chú ý Chu Tư Y vừa nhìn thoáng qua chiếc nhẫn. Lúc này mới hậu chi hậu giác biết mình rốt cuộc là sai ở nơi nào. Trương Tử Hề có thể thề với trời. Cô tuyệt đối không phải cố ý, cô cũng không có ác thú tới nỗi dùng nó đi đùa giỡn Chu Tư Y, cô có tinh thần khiết phích. Cái gì cũng có thể giỡn chơi, nhưng tuyệt đối sẽ không lấy tình yêu ra làm trò đùa. Cô xem ra, cho dù là vui đùa, cũng sẽ làm bẩn tình cảm giữa hai người. Cô cũng không biết có phải đã bị viên kim cương xinh đẹp nhất thế giới mê hoặc, hay là đã quá tự tin vào cảm tình giữa mình và Chu Tư Y. Thế nhưng hoàn toàn không nghĩ đến việc Chu Tư Y hiểu lầm. Cô chỉ nghĩ đây là nhẫn Chu Tư Y đưa cho mình. Mang ở ngón áp út sẽ rất đẹp. Cô nghĩ như vậy, cũng liền làm như vậy. Lại không nghĩ rằng kinh hỉ mình tưởng cấp cho Chu Tư Y lại biến thành kinh hách. Nhìn ánh mắt Chu Tư Y đỏ lên lại ẩn ẩn nước mắt. Trương Tử Hề trong lòng tràn đầy tự trách. Cô kìm lòng không đậu vươn tay. Ôn nhu lau đi nước mắt Chu Tư Y chảy ra. Mềm nhẹ nói. Y nhi, em phải tin tưởng tôi. Sự tình không phải như em nghĩ đâu. Chu Tư Y đã muốn chết lặng. Không né không tránh tùy ý Trương Tử Hề vuốt ve mặt mình. Nàng lạnh lùng nhìn Trương Tử Hề. Nghe xong lời của cô thì thầm nghĩ. Sự thật đều xảy ra trước mắt. Không phải như mình nghĩ thì còn có thể thế nào? Nàng biết Trương Tử Hề không phải loại người đeo nhẫn vào ngón áp út chỉ để trêu đùa. Trương Tử Hề biết mình còn chưa thuyết phục được Chu Tư Y. Lời nói trở nên ôn nhu. Tiếp tục nói. Y nhi, em xem, chiếc nhẫn này là em tặng cho tôi đó. Chu Tư Y đầu tiên là nghi hoặc một chút. Sau đó ánh mắt lại trở nên lạnh hơn. Nàng cũng không phải tinh thần phân liệt. Có đưa Trương Tử Hề nhẫn hay không? Không lẽ nàng không biết sao? Trương Tử Hề đem tay phải phóng tới trước mắt Chu Tư Y, hỏi. Y nhi, em xem, trong viên kim cương có một màu đỏ chói lóa. Em biết đó là cái gì không? Viên kim cương này xác thực rất kỳ lạ. Chu Tư Y cho tới bây giờ chưa từng thấy qua viên kim cương nào như vậy cả. Giờ phút này nàng một chút hứng thú cũng không có. Vẫn không nói lời nào lạnh lùng nhìn Trương Tử Hề. Muốn nhìn chị ấy rốt cuộc còn có thể nói cái gì để lừa gạt mình nữa. Trương Tử Hề biết Chu Tư Y sẽ không phối hợp với mình. Cô cũng không dám đi chọc Chu Tư Y, thành thành thật thật công đạo lai lịch của chiếc nhẫn. Y nhi, tôi nói cho em biết nha. Điểm màu đỏ bên trong viên kim cương này. Kỳ thật là, bởi vì Chu Tư Y đang nổi nóng. Trương Tử Hề hiện tại sắm vai là người đi dỗ ngọt. Cho nên khi Trương Tử Hề tự thuật, ngữ khí đặc biệt ôn nhu. Chưa đủ đô, cô còn dùng rất nhiều trợ từ. Tận lực làm cho mình càng thêm ôn nhu. Chờ Trương Tử Hề công đạo đầy đủ lai lịch. Chu Tư Y nói không cảm động vì Trương Tử Hề đối mình dụng tâm. Tuyệt đối là gạt người. Nhưng cho dù cảm động, trong lòng vẫn là tức giận. Nàng cảm thấy Trương Tử Hề biết rõ mình sợ hãi chị ấy không cần mình. Lại còn lấy loại chuyện này ra vui đùa. Cho dù hận ý trong mắt biến mất không còn một mảnh. Lại vẫn là không muốn quan tâm Trương Tử Hề. Trương Tử Hề gặp hận ý cùng lãnh ý trong mắt Chu Tư Y tiêu thất. Khối cự thạch trong lòng rốt cuộc rơi xuống đất. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Chu Tư Y vẫn không thèm quan tâm mình. Cô cảm thấy mình hảo oan uổng. Mà thôi, ai kêu mình yêu em ấy. Cũng chỉ có thể yêu em ấy đâu. Hơn nữa cô cũng thừa nhận mình sai lầm. Nếu không vì cấp Chu Tư Y kinh hỉ mà tỏ vẻ thần bí. Hiểu lầm cũng sẽ không sinh ra. Cô vẫn là nên hảo hảo hống Chu Tư Y thôi. Bất quá hoàn cảnh tựa hồ có điểm không thích hợp. Trương Tử Hề quyết định đem Tiểu Thiên Hạ về nhà trước rồi chậm rãi dỗ dành sau. Cô giống ngày thường sờ sờ mặt Chu Tư Y, nói. Y nhi, Chúng ta về nhà đi. Thời điểm Chu Tư Y cùng Trương Tử Hề giận dỗi, tuyệt đối sẽ không theo Trương Tử Hề xảo cái gì. Nhưng nàng lại luôn dùng lãnh bạo lực, mặc kệ Trương Tử Hề nói cái gì, làm cái gì đều hào. Nàng không phản kháng nhưng cũng không tuân theo. Trương Tử Hề hận nhất mà cũng sợ nhất chính là lãnh bạo lực. Chu Tư Y một khi nháo khởi cũng không phải là dễ hống. Trương Tử Mộng tan tầm về nhà, không thấy thân ảnh Trương Tử Hề và Chu Tư Y, mãi cho đến giờ cơm chiều mới gặp Trương Tử Hề từ trong phòng đi ra, lại không phát hiện Chu Tư Y. Chỉ Trương Tử Mộng nhìn Trương Tử Hề đi ra, đánh thanh tiếp đón, nhìn phía sau Trương Tử Hề, không thấy Chu Tư Y, vì thế hỏi tiếp: "Ủa, Tư Y đâu?" Trương Tử Hề trên mặt bình tĩnh, Trương Tử Mộng căn bản nhìn không ra một chút đoan nghi. Chỉ nghe thấy Trương Tử Hề nói: "Tử Mộng, em cũng không cần chờ chúng tôi. Ăn trước đi, em ấy có điểm không thoải mái. Tôi đi lấy cơm cho em ấy ăn." "À, vậy được rồi." Trương Tử Mộng bán tín bán nghi đáp. Lúc ở công ty rõ ràng thấy Chu Tư Y tốt lắm, vì sao đột nhiên thân thể lại không khỏe? Nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều. Nàng xem Trương Tử Hề bưng đồ ăn lên lầu, không khống chế được đỏ mặt. Ở trong đầu oai oai nguyên nhân chân chính Chu Tư Y không xuống ăn cơm. Chu Tư Y đứng ở trong phòng, lặng lặng suy tư chuyện của mình và Trương Tử Hề. Nàng biết đó không phải là lỗi của Trương Tử Hề. Chị ấy đối mình dụng tâm khiến mình vô cùng cảm động. Nhưng nàng lại không hiểu vì sao còn muốn cùng Trương Tử Hề giận dỗi. Không có lúc nào là không tưởng đãi ở bên cạnh chị ấy. Biết mình không thể ly khai chị ấy. Biết không còn người khác đối mình tốt như chị ấy. Biết chị ấy sẽ không yêu ai khác ngoài mình. Biết mình muốn cùng chị ấy cùng nhau già đi. Biết mình rất muốn cả đời đều là người của chị ấy. Có lẽ là bởi vì mình rất để ý, cho nên mới lo được lo mất. Cho nên mới sinh ra cơn tức căn bản không nên có. Cho nên mới càng thêm lãnh đạm. Thông qua bao dung vô hạn của chị ấy, để chứng minh nữ nhân này là thật sự yêu mình. Chu Tư Y cũng không biết đầu óc mình hiện tại là hỗn loạn hay là rõ ràng. Nàng nghĩ rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa mỗi một điểm đều chứng minh mình yêu Trương Tử Hề cỡ nào. Nàng nghĩ mình không nên cùng Trương Tử Hề giận dỗi. Tình yêu hẳn là hai người bao dung nhau. Mình không nên chỉ để Trương Tử Hề đơn phương đi bao dung mình. Lúc này Trương Tử Hề vừa vặn bưng đồ ăn vào phòng, đặt đồ ăn lên đầu tủ, ngồi ở bên giường nhìn Chu Tư Y đưa lưng về phía mình, nhẹ hống: "Y Nhi, chúng ta ăn cơm chiều được không?" Chu Tư Y đáp: "Không ăn." Trương Tử Hề nghĩ đến Chu Tư Y không để ý mình, lại không nghĩ rằng nàng sẽ trả lời nhanh như vậy. Tuy rằng đáp án làm cho người ta có điểm bất đắc dĩ, nhưng nàng rốt cuộc cũng nói chuyện rồi. Trương Tử Hề giống như thấy ánh dạng đông. Thời gian dỗ được Chu Tư Y cũng không xa lắm. Cô tiếp tục thừa thắng xông lên: "Y Nhi, ăn một chút được không?" Chu Tư Y vẫn đưa lưng về phía Trương Tử Hề đáp: "Không ăn." Trương Tử Hề nhìn đến càng nhiều hy vọng, vì thế không nổi giận tiếp tục hống: "Y Nhi, vậy em muốn ăn cái gì?" Trương Tử Hề lại không nghĩ tới Chu Tư Y đột nhiên xoay người lại, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn mình nói: "Ăn chỉ." Cách chương.